Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1454, lòng đề hóa long. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm cái gì? Tử Huyền hoảng sợ phát hiện, người thiếu niên trước mắt này chỉ là dùng hai cái ngón tay chống chọi mũi kiếm của mình. Liền để trong tay mình lợi kiếm không cách nào chuyển động một chút, ngươi đoán. Chu Diệp cũng không nóng nảy, ngược lại long đế thuế biến là cần thời gian. Hắn còn có thể bồi cái này bỏ lỡ quốc nữ nhân. Thật tốt chơi một hồi, chịu chết đi, đoán, Tử Huyền mới không đoán đâu. Nàng tiện tay liền buông lỏng ra nắm chặt trường kiếm tay. Nắm trưởng vì quyền, nhắm ngay Chu Diệp mặt, không chút khách khí đập tới, thực sự là một cái bạo tính khí a. Chu Diệp tiện tay chảo một cái. Liền nắm chặt Tử Huyền đánh tới nắm đấm, nhẹ nhàng nhất truyền Tử Huyền bị trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho. Không tự chủ được liền đưa lưng về phía Chu Diệp, mà Chu Diệp cũng không khách khí. Trực tiếp tiến về phía trước một bước đi, đem chính mình cả người dán vào kia thật là kín kẽ a, không có chút nào mang cho Tử Huyền cơ hội chạy trốn. Ngươi thả ta ra. Ngươi cái này ngân tặc. Tử Huyền cảm thụ được sau lưng truyền đến cảm giác. Sắc mặt kinh hãi liều mạng giãy ghim, quay người lại đánh một cùi trỏ, liền muốn đánh hướng Chu Diệp ngực. Ai nha, Tử Huyền, ngươi dạng này cũng không ngoan a. Chu Diệp một bên trêu chọc lấy, chống ra nhẹ tay nhẹ nhàng ở Tử Huyền đánh tới cùi trỏ bên trên. Nhẹ nhàng bắn ra, lập tức Tử Huyền liền bị cùi trỏ bên trên truyền đến tê dại kình cho làm cho một tiếng kêu sợ hãi a. Theo tiếng kêu, Tử Huyền cánh tay mềm mềm cúi ở bên cạnh, một điểm khí lực cũng không dùng được, dạng này mới ngoan đi. Chu Diệp mỉm cười, tay phải kéo vào Tử Huyền A4 trên lưng, bàn tay nhẹ nhàng tại Tử Huyền trên bụng nhỏ hoa động. Không nghĩ tới có nữ nhi người, thế mà nơi này còn là như thế bằng phẳng hiếm thấy a. Thật khó, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Tử Huyền lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Nhất là cái này ngân tặc vẫn là tại nữ nhi của mình trước mặt. Như thế lãng phí chính mình, hốc mắt của nàng không khỏi biến đỏ. Nước mắt ở bên trong vòng tới vòng lui đối mặt khóc thầm Tử Huyền. Chu Diệp một điểm cảm giác đau lòng cũng không có, bất quá hắn mặc dù không đau lòng. Nhưng mà hắn lăng nô thật có chút không chịu nổi. Chủ nhân, van cầu ngươi đừng như vậy đối đãi mẫu thân, như vậy thì không chịu nổi sao? Chu Diệp mỉm cười, hắn vừa định cự tuyệt, nhưng mà nghĩ lại, lại từ bỏ ý nghĩ này. Ân, muốn ta bỏ qua ngươi mẫu thân cũng rất dễ dàng a. Tới lăng nô, đem cái này cho ngươi mẫu thân đeo lên. Nói xong, Chu Diệp bàn tay ra ngoài. Trong lòng bàn tay rõ ràng là một cái đã viết xong tên nô lệ vòng cổ. Ta ta lăng đương nhiên biết đó là vật gì. Đeo lên vật kia, từ đây nàng mẫu thân liền lại không xoay người lực. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng lại không tự chủ được đi đến Chu Diệp trước mặt. Cầm lấy Chu Diệp trong tay nô lệ vòng cổ, cho mình mẫu thân đeo đi. Qua đây là cái gì? Không muốn Tử Huyền mặc dù không biết nữ nhi của mình trong tay cầm là cái gì, nhưng mà một cỗ dự cảm bất tường như thế nào đều không thể xóa đi. Nàng liều mạng giãy ghim, muốn tránh thoát Chu Diệp buộc trói, nhưng mà nàng giãy đâm là không có chút ý nghĩa nào. Chu Diệp sức mạnh, như thế nào nàng có thể tránh thoát? Tử Huyền cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ nhi của mình, mang theo gương mặt không tình nguyện, đem vòng cổ đeo ở trên cổ của nàng. Răng rắc một tiếng, vòng cổ khép lại giòn vang. Tại Tử Huyền nghe tới, lại giống như tiếng sấm đồng dạng, cả người cũng giống như thoát lực đồng dạng. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chu Diệp tại lăng giúp nàng mẫu thân đeo lên vòng cổ một khắc kia trở đi, liền buông lỏng ra chính mình kiềm chế ở Tử Huyền hai tay. Mà vừa lúc này, từ Vĩnh Sinh Chi Tuyền nơi đó chợt truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc long tiếng rên. Cái kia long tiếng rên như thế vang dội, đem toàn bộ sơn động đều chấn mơ hồ lay động. Bất luận là đứng tại Chu Diệp sau lưng lăng, vẫn là ngồi liệt trên mặt đất Tử Huyền, đều bị một tiếng này long ngâm làm cho sợ hết hồn. Chỉ có Chu Diệp nhiều hứng thú quay đầu nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Tuyền. Long đế đi ra đâu liền thấy, theo long ngâm truyền đến, một khỏa thật là lớn đầu người từ vĩnh sinh chi tuyển bên trong sông ra, sừng như hươu. Đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cái này hoàn toàn chính là một bộ Đông Phương Tổ Long hình tượng a, bất quá cũng vậy Long Đế nhũ danh liền kêu Tổ Long. Chu Diệp nhìn xem Long Đế chậm rãi từ vĩnh sinh chi tuyển bên trong bò ra. Dần dần hắn toàn cảnh cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia thật là sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như nghiêu, thỏa thỏa Đông Phương Thần Long hình tượng không có chạy. Chu Diệp hài lòng nhìn một chút Long Đế cái kia chừng mấy trăm mét dáng dấp. Thân thể, nhẹ gật đầu tự nhủ. Còn tốt ngươi không có sa đọa thành loại kia phương Tây thần lằn bộ dáng. Không phải vậy ta cũng chỉ có thể tự tay thanh lý môn hộ. Chu Diệp âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng là chạy không khỏi đã thu được trùng sinh Long Đế lỗ tai. Làm hắn nghe được Chu Diệp nói thanh lý môn hộ thời điểm, chỉ cảm thấy run rẩy một hồi ở trong lòng dâng lên, phảng phất trong chốc lát chính mình liền muốn đại họa lâm đầu đồng dạng. Có thần long thân thể Long Đế, bao nhiêu cũng coi như là biết thiên mệnh, nói đơn giản chính là thiên nhân cảm ứng. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát giác vị này tuổi quá trẻ tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới đây Long Đế cũng không dám trì hoãn, vội vàng xoay người một cái, lần nữa khôi phục trở thành hình người, bước nhanh đi đến Chu Diệp trước mặt. Vái chào đến cùng, cung kính thanh âm, đa tạ tiên sinh tái sinh tri ân, không biết tiên sinh còn có hà chỉ giáo. Còn xin chỉ thị chính, không bao giờ dám quên. Lúc này, Long Đế tại trước mặt Chu Diệp cũng không dám lại tự xưng trẫm. Không sợ bắt nguồn từ vô tri, lúc xa xa có thể nhìn thấy Chu Diệp một góc của băng sơn sức mạnh. Long Đế làm sao còn dám khinh thường. Cũng không cái gì, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ một câu nói là được rồi, còn xin tiên sinh chỉ rõ, Long Đế vội vàng nói. Không quên sơ tâm, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo màu vàng truyền tống môn trực tiếp mở ra ở Long Đế trước mặt. Đi thôi đi, triệu hoán ngươi vô địch đại quân. Gột rửa thần châu cả vùng đất ô uế, a ta còn muốn ở lại trong này một đoạn thời gian. Ta quyết định đem ở đây biến thành ta mặt khác một chỗ biệt huyền, chính nhất định nhớ kỹ tiên sinh dạy bảo. Cả đời không quên, Long Đế lần nữa khom người thi lễ. Tiếp đó quay đầu bước vào trong cổng truyền tống theo Long Đế rời đi. Truyền tống môn lập tức đóng lại toàn bộ trong động, liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng Tử Huyền mẹ con. Hắc hắc, chướng mắt người đều không thấy. Chu Diệp quay đầu nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất Tử Huyền, trên mặt để lộ ra nụ cười tà ác. Là thời điểm, bắt đầu trò chơi của chúng ta tới. Huyền nô, ta nghĩ chúng ta cần một cái đầy đủ địa phương an tĩnh. Chu Diệp thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống. Tử Huyền chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hoàn toàn không tự chủ được đứng lên. Tiếp đó hướng về bên cạnh vách động một cái cửa nhỏ bên trong đi đến nơi đó. Là nàng ngày thường chỗ sinh hoạt, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì cầu tạc. Mau buông ta ra, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ai nha? Sẽ không bỏ qua ta? Ngươi đoán ta một hồi, có bỏ qua cho ngươi hay không đâu? Chu Diệp một mặt cười đễu đi theo, mà Lăng thì thành thành thật thật đi theo Chu Diệp. Nàng bây giờ đã bỏ đi tất cả chống cự, thẳng cầu chủ nhân của mình, có thể đừng quá làm khó mình mẫu thân liền tốt. Chỉ tiếc đây là một cái hoàn toàn không cách nào thực hiện mộng tưởng a, cách chương.